Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 300 lấy thân nuôi long. Chương 300 lấy thân nuôi long. Long không tin, long sinh khí, Giang Nguyệt Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhà một cắn, tâm một hoành, há mồm liền tới. Ta tiên chi nhất tộc tự Hồng Mông khai thiên thời kỳ liền đi theo nhân tộc đại năng bên người, chịu nhân tộc đại năng điểm hóa đào tạo. Tất nhiên là cùng mặt khác cỏ cây yêu tinh bất đồng. Cần phá lệ tinh tế cẩn thận dưỡng dục mới có thể phát huy mạnh nhất dược lực. Ngươi có biết tộc của ta mạnh nhất tiên chi? Đừng nói là căn cơ tổn thương. Ngươi đầu rớt đều có thể cho ngươi nguyên dạng ăn thưởng. Thủy Hủy đầu hơi oai, tựa ở suy tư. Giang Nguyệt Bạch thấy có môn, chặn lại nói, ngươi xem ngươi tìm này đó linh dược, đại bộ phận đều là ta không thể ăn. Này những trên cây lớn lên cùng của ta thượng sinh tiên chi đều không phải cùng chủng loại sao? Tương đương, Giang Nguyệt Bạch xoát xoát xoát, đem đồng lớn thụ sinh linh dược phân đến một bên. Khoảng cách trộm hướng vòng tay cùng nhẫn trung ẩn giấu chút. Này đó là hoa, ta là thảo, không thể ăn, xoát xoát xoát, nhan sắc cùng ta không giống nhau, không thể ăn, xoát xoát xoát, này đó lá cây thon dài, ta lá cây hình bầu dục, không thể ăn, xoát xoát xoát, đều là loài nấm có độc, không thể ăn, gió nhẹ phơ phất thảo lãng phi. Thủy Hủy đầu buông xuống, điểm lại đây điểm qua đi. Xem Giang Nguyệt Bạch đem đống lớn linh dược phân nhặt được một bên. Cuối cùng chỉ còn lại có tam cây cơ hồ giống nhau như đúc linh dược bãi ở Giang Nguyệt Bạch trước. Mặt, hơn nữa đều chỉ có 100 năm phân. Giang Nguyệt Bạch ngồi dưới đất, mạt một phen mồ hôi nóng hô khẩu khí. Hào, liền này tam cây có thể ăn. Bất quá ta tuổi nhỏ ăn quá nhiều sẽ bỏ ăn thượng hòa. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn 2 cây linh dược. Cho nên, Giang Nguyệt Bạch lại lấy đi 2 cây ném tới bên cạnh. Nhéo lên cuối cùng một cây, ngươi về sau liền chiếu hình dáng này tìm. Mặt khác liền, Thủy Hủy nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn xem bên cạnh rõ ràng thiếu một nửa linh dược đôi, ngao. Giận long rít gào, cuồng phong mang theo long tiên phun ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt. Trong tay thảo diệp bị thổi đoạn, chỉ còn nửa thanh cột niết ở trong tay. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt nhấp miệng, cảm giác đỉnh đầu đều bị chấn đã tê dần, phát hiện Thủy Hủy hơi thở rõ ràng cuồng táo lên. Giang Nguyệt Bạch trắng lá gan giống, ngươi hung cái gì hung? Ta hảo tâm giáo ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nếu ta nói ngươi đều không tin, kia ta liền ăn cho ngươi xem. Đến lúc đó đem ta ăn ra cái không hay xảy ra. Ta xem ngươi đến nào lại đi tìm ta như vậy một cây tâm địa thiện lương tiên chi đi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, đối với bên cạnh linh dược đôi vài loại linh chi bắt đầu thi triển đoạt lấy đại pháp, theo ngàn năm. Linh chi trung cỏ cây tinh hoa tiến vào Giang Nguyệt Bạch trong cơ thể. Nàng trên đầu kia đóa trắng tinh như mây tiểu linh chi lập tức bắt đầu phát ô. Nguyên bản no đủ thủy nhuận linh chi lát thịt trở nên khô quát. Héo rũ ngã xuống tới, lòng sợ hãi, lòng hậu lui, Giang Nguyệt Bạch cảm giác cả người đau nhức. Toàn bộ thân thể giống như muốn thạch hóa giống nhau, cứng đờ khó động, ta một lòng vì ngươi, ngươi thế nhưng không tin ta. Quá làm ta thương tâm thất vọng rồi. Giang Nguyệt Bạch nghẹn một hơi, tiếp tục hút. Thấy thế, long cần cuốn tới, một tay đem Giang Nguyệt Bạch kéo đi. Thủy Hủy hé miệng, đem sở hữu linh dược toàn bộ hút đi, chỉ để lại Giang Nguyệt Bạch vừa rồi lấy ra 2 cây. Long cần đem 2 cây linh dược quét đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch sinh khí chụp bay, ta không cần. Ta muốn tuyệt thực, ta muốn tự sát, dù sao nàng hiện tại dược hiệu không đủ, Thủy Hủy ăn cũng không đủ để chữa trị thương thế. thân là kiêu ngạo tiên tri, nàng phải có điểm tính tình, không thể bị long đắn đo. Hiện tại cường thế một chút, mặt sau mới có thể tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Thủy Hủy cúi đầu, nhìn xem ôm hai tay xoay qua đi Giang Nguyệt Bạch, lại nhìn xem bên cạnh Linh Dược, lại lần nữa mở ra long khẩu. Ngao tương đương ngũ thải ban lan đại khối linh thạch mưa đá nện xuống tới. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị đè ở phía dưới. Lần này thực sự có điểm đau. Giang Nguyệt Bạch bò ra tới, bị Tiểu Sơn giống nhau thượng phẩm linh thạch lại một lần sợ ngây người. Đều cho ta. Long gật đầu, Long cần lại đem linh dược cuốn đến nàng trước mặt. Giang Nguyệt Bạch khí thuận hơn phân nửa, duỗi tay bắt lấy linh dược, một bên đoạt lấy, một bên đem linh thạch hướng vòng tay cùng nhẫn tác. Ta nhưng trước tiên nói tốt, ta là xem ở ngươi thái độ tốt phân thượng, không phải xem ở này đó linh thạch phân thượng. Ta là cỏ cây yêu tinh, muốn linh thạch tác dụng không lớn. Thủy Hủy xem Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tiểu linh chi ở hút hai cây linh dược lúc sau dần dần khôi phục, trong mắt trọng chán quang mang, cách tương đương Giang Nguyệt Bạch đánh cái no cách. Vì ngươi, ta hôm nay ăn nhiều một cây, đây là thành ý của ta. Kế tiếp chúng ta hảo hảo nói nói chuyện, ngươi đâu, yêu cầu tiên chi thành thục trị thương đúng hay không? Long gật đầu, nhưng là ta đâu, trường đến lớn như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng không nghĩ liền như vậy bị ngươi ăn. Lòng híp mắt, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Cấp cái gì a? Lại cấp tự sát. Lòng hậu lui, Giang Nguyệt Bạch tức giận chừng nó liếc mắt một cái. Ta đâu, đã ký sinh ở cái này nhân loại thể xác, cho nên cái này thể xác nếu là đã chết, ta cũng không sống được. Ngươi muốn chỉ là tiên tri. Chờ ta thành thục lúc sau ta liều mạng công lực bị hao tổn phân ngươi nửa. Phân ngươi chín thành, ngươi cho ta lưu cái căn làm ta có thể lại mọc ra tới là được. Được không? Long nghiêng đầu, vạn nhất chín thành dược hiệu vẫn là không đủ. Ngươi có cái căn còn có thể tiếp tục dưỡng a. Một lần tuyệt tự lúc sau ngươi lại muốn tìm ta như vậy thiện lương hào phóng tiên chi đã có thể. Không hảo tìm. Long gật đầu, có đạo lý. Mặt khác, nhân tộc trí giả có ngôn, dục tốc giả, tâm chi táo, thấy tiểu lợi giả, tâm chi tư. Hai người có âm dương chi bất đồng, mà này bệnh cũng tương nhân. Phàm đại sự không có học cấp tốc giả, cố dục tốc giả này thấy tất tiểu. Ngươi nghe minh bạch không có? Long không hiểu, Long mơ hồ, Giang Nguyệt Bạch sốt ruột. Chính là nóng vội thì không thành công. Ngươi nếu muốn làm ta nhanh lên thành thục, phải trước làm chính mình trở nên có kiên nhẫn. Đừng nóng vội nôn nóng táo. Còn có, ta muốn đề vài giờ yêu cầu. Đây đều là ta vì làm ta càng mau càng tốt thành thục. Ngao tương đương, đệ nhất. Ta đâu, cùng tham tinh bảo tử giống nhau. Không thích bị câu, liền thích đầy khắp núi đồi chạy loạn. Đồ cái tự tại thoải mái, cho nên không cần đem ta chôn dưới đất tưới nước, ta khát sẽ chính mình tìm nước uống. Nga đúng rồi, ngươi nếu là có linh tuyền cùng bẩm sinh linh thủy gì đó, có thể lấy ra tới cho ta tưới điểm, có thể làm ta lớn lên càng mau. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận xem Thủy Hủy. Thủy Hủy vẻ mặt nghiêm túc, không khác phản ứng, hảo đi. Nàng tiếp tục nói, đệ nhị, trừ bỏ tưới bẩm sinh linh thủy có thể trưởng thành càng mau, còn muốn bón phân, tốt nhất phân bón chính là yêu đan, cái này càng nhiều càng tốt, mỗi ngày không có định lượng. Thủy Hủy gật đầu, đệ tam, ngươi không thể hạn chế ta tu luyện, không thể lại động bất động lấy lòng uy áp ta, ta lá gan rất nhỏ, nếu như bị ngươi dọa đến, ta liền sẽ ghê tởm choáng váng đầu. Ăn không vô đồ vật, ta ngày thường làm gì ngươi đều không thể can thiệp. Đây đều là vì làm ta tâm tình thoải mái, khỏe mạnh trưởng thành. Thủy Hủy híp mắt trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch một phen. Long đầu ngẩng lên, uy phong lẫm lẫm ngao thanh. Giang Nguyệt Bạch biết Thủy Hủy là xem thường nàng điểm này tu vi, liền tính buông ra nàng tùy tiện lăn lộn, cũng phiên không ra nó long trảo. Ta nhắc lại cuối cùng một cái nho nhỏ yêu cầu, Giang Nguyệt Bạch dựng thẳng lên một ngón tay, cười đến giống cái tiểu hồ ly, nơi này làm ta cảm giác không đủ thoải mái. Ta có thể hay không đến bí cảnh bên ngoài đi tìm cái càng tốt địa phương? Ngao, Thủy Hủy cuồng nộ, ánh mắt trở nên nguy hiểm, Giang Nguyệt Bạch tễ con mắt sau này lóe. Hảo đi hảo đi, nơi này cũng khá tốt, như thế nào đi ra ngoài? Nàng lại nghĩ cách, dù sao ở đâu tu luyện không phải tu luyện, kết đan lúc sau thọ nguyên 500, ở chỗ này tu luyện 200 năm cũng không phải không được, xem Thủy Hủy bộ dáng này, tuyệt đối sẽ không thiếu nàng tu luyện tài nguyên. Chính là nàng đã hy vọng sư phụ tới cứu nàng, lại không nghĩ sư phụ qua sớm tới cứu nàng, hảo mâu thuẫn. Tấu chương xong, hết chương.